Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Ngủ Một Đêm. Quý vị thân mến, cuộc hôn nhân không tình yêu giữa Hoàng Hồng Quân và Trần Yến giờ đây càng trở nên phức tạp khi mà giữa họ đã có một sự ràng buộc. Và chính sự ràng buộc này đã khiến cho mục đích lợi dụng Trần Yến để giành lại tập đoàn của Hồng Quân càng trở nên khó khăn. Vậy thì, sự ràng buộc ấy là gì? Và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa Hồng Quân và Hà, cô người tình của anh và cũng chính là người đã sinh con cho anh. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập cuối cùng của bộ truyện Ngủ Một Đêm, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của Anh Sa. Tôi đi xe buýt đến bệnh viện, ngồi chờ đến lượt của mình. Siêu âm thai đã được 6 tuần và có tim thai. Nghe tiếng tim đập, tôi bật khóc, rồi cầm tờ giấy đi thẳng ra ngoài, không phá nữa. Tôi gạt nước mắt rồi gọi cho Quân. Anh ta không nghe máy. Tôi gọi cho Trịnh Văn Cường. Lúc này thì Cường nói: "Bây giờ sao?" "Bây giờ anh e là không tiện đâu. Sợ là Quân nó không gặp em ý." "Anh nói giúp em đi. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói." "Thôi được rồi, để anh hỏi qua ý nó xem." Tôi lúc này đang nói chuyện với Cường thì đi ngang qua một nhà hàng. Qua tấm kính, nhìn thấy Quân đang ngồi nói chuyện với một cô gái. Họ cười rất tươi và vui vẻ. Lúc này thì tôi vội nói với Cường: "À, anh à, không cần nữa đâu. Em xin lỗi đã làm phiền." Nói xong tôi cũng vội vã cúp máy. Tôi lại một lần nữa quyết định làm mẹ đơn thân. Mình cố gắng sẽ được thôi. Tự động viên mình như vậy. Thế nhưng đứng giữa ngã tư đường, nước mắt của tôi lại rơi xuống. Tối đến, sau khi Quân cả ngày tiếp khách ở công ty và bên mảng xã hội, anh ta mệt mỏi, ngồi nhìn ra hồ nước. Lúc này thì Cường lên tiếng: "Lúc nãy Hà gọi đến cho mày đi." "Cô ta lại có chuyện gì nhờ vả sao?" "Không, tao bảo là để tao hỏi mày, thì cô ấy bảo là không cần nữa." "Cứ mặc kệ đi, tao không quan tâm." "Thật lòng đấy à?" Quân lặng yên không trả lời. Anh ta mở máy nhìn lại cuộc gọi nhớ, định nhắn tin. "Cô gọi gì? Cô hỏi gì? Sáng nay tôi bận không để ý điện thoại." Quân cứ viết rồi lại xóa. Tôi lúc này giấu mẹ tôi. Mẹ cứ nghĩ tôi đã đi bỏ, cho đến khi tôi bầu đến tháng thứ 5, đến bệnh viện để khám, thì lúc này bác sĩ nói: "Chúc mừng em nhé, một hoàng tử đấy." "Dạ vâng, em cảm ơn." Tôi cầm tờ giấy siêu âm, lòng cảm thấy lâng lâng. Mẹ tôi lúc này nói: "Này, sao dạo này thấy con tăng ký vậy? Có vẻ béo lên đấy." "Dạ vâng, con béo lên." "Bụng thì to, eo ót thì đi đâu mất cả." "Không phải đâu mẹ à, con nhỏ người thế nên béo thấy rõ đi thôi." "Béo quá rồi đi nhá, ăn mặc thì cứ thùng thình như bà bầu ấy." Tôi lúc này đi vào nhà tắm, cởi áo tắm, thì đột nhiên mẹ tôi chen vào, rồi vừa đi vừa nói: "Tránh ra một tí đi, mẹ rửa cái tay đã con." Lúc này mẹ liếc sang nhìn bụng của tôi thì trợn tròn mắt. "Ơ, con..." Tôi lúc này ngồi cúi đầu rồi nhỏ giọng nói: "Mẹ à, con không bỏ đứa bé này được đâu." "Mày điên rồi sao? Sao mày không bảo nó, để cho nó chịu trách nhiệm?" "Anh ấy cũng đâu yêu thương gì con đâu, chỉ là chơi bời. Bây giờ người ta có lẽ cũng có cô gái khác rồi. Con cũng không muốn làm phiền, con sẽ nuôi được mà. Thế mẹ nhá, con đi làm đi." Mẹ Hà nhìn con gái mặc áo mưa đi trong cơn mưa với cái bụng bầu. Bà khóc khi nghĩ đến con gái có số khổ, luôn chịu đựng mang thai một mình. Lúc này thì bà quyết định đi đến tận nhà của Quân. Đến khu đó thì bà không được vào. Đúng lúc này thì xe của Quân đi về. Anh ta thấy mẹ Hà đang đứng, vẻ vội vã, tay che ô dưới cơn mưa. Quân xuống xe, lúc này nói với mẹ của Hà: "Chào cô đến có chuyện gì sao?" "Trời ơi, cháu đây rồi, cô có chuyện muốn nói." "Dạ vâng, cô vào nhà đi." Bước vào trong nhà, mẹ Hà tay run run, không biết phải nói thế nào cả. Ly nước bê ra, Quân đặt nhẹ rồi mời mẹ Hà. Lúc này thì mẹ Hà cũng lên tiếng: Cháu ơi, cái Hà nó có chuyện rồi. Quân khựng lại rồi hỏi. Chuyện gì vậy ạ? Cô cứ nói đi, đừng ngại. Cái Hà nó có thai rồi, là con của cháu đây. Nó giấu cả cô. Bây giờ thai đã được gần 6 tháng rồi. Nó vẫn đi làm, vừa mua thuốc cho cô, còn lo tiền sinh hoạt. Còn bé thì bụng to, vẫn hàng ngày ngồi làm móng cho khách. Đêm đến còn đi phụ bán phở nữa. Cô xót con bé quá. Nó khổ quá nhiều rồi cháu à. Quân nghe xong thì đứng hình. Anh ta hình như đang không biết phải làm gì cả. Tối đến, tôi xách túi thịt bò ở quán cho mang về để ngày mai nấu suất vàng cho mẹ. Vừa xuống xe bus, tôi đi vẻ nặng nề. Tôi vào nhà gọi lớn. Mẹ ơi, ngày mai có bò ngon đấy. Con nấu suất vàng nhá. Mẹ thích ăn kho hay là suất vàng nào? Tôi thấy Kudo hô lên. Bố ơi, mẹ về rồi kìa. Thằng bé lúc này cười híp mắt, rồi vừa cười, vừa chỉ tay về phía của tôi. Tôi thấy Quân thì liền buông tay, rơi túi thịt xuống đất. Quân lúc này lên tiếng. Đồ à, con ra ngoài xe đi nhá. Thằng bé chạy qua tôi ra bên ngoài. Tôi ngại ngùng cúi đầu. Anh đến chơi à? Tôi không có thời gian rảnh để chơi với em đâu. À vâng. Quân nhìn bụng của Hà rồi vén áo Hà lên. Tôi gạt tay. Anh làm cái gì thế? Sao em không nói cho tôi biết? Anh hiểu nhầm rồi đấy. Tôi không có gì để nói cho anh biết cả. Thật là em không có gì để nói đúng không? Em... Thực ra em muốn nói cho anh biết là em có thai rồi. Nhưng mà... Quân lúc này ôm chầm lấy Hà khi Hà đang khóc. Anh xin lỗi nhá. Cảm ơn em. Hà khóc vẻ mặt hạnh phúc trong lòng của Quân. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Sự lựa chọn của anh ta một lần nữa chính là đứa con. Đứa con đã ràng buộc tôi và Quân thêm một lần nữa. Ngay sau đó tôi và mọi người dọn về nhà của Quân sống. Hàng ngày có đầu bếp riêng, chuẩn bị thực đơn cho bà bầu. Tôi được sống đầy đủ, không phải bận tâm về bất cứ điều gì. Quân dù bận đến đâu thì tối nào cũng dắt tôi đi bộ. Tối hôm đấy hai chúng tôi đi bộ, Quân nói với tôi. Ngày mai anh có lẽ phải đi Sài Gòn ít nhất là một tháng. Anh sẽ tranh thủ công việc để về trước khi em sinh con. Không sao đâu, anh cứ đi làm đi. Công việc quan trọng hơn. Em có hai mẹ rồi sẽ ổn thôi. Ngày trước em còn đi sinh một mình được cơ mà. Quân nghe như thế thì liền cảm thấy buồn. Anh ta cầm bàn tay của Hà lên rồi hôn nhẹ. Anh nhất định sẽ về kịp khi em sinh con. Chỉ cần em chịu khó ăn, tịnh dưỡng ở nhà, đừng có đi ra bên ngoài. Bên ngoài nguy hiểm lắm đấy. Công việc của anh không chỉ là một công chức bình thường. Em hiểu không? Em hiểu rồi, em sẽ ở nhà. Quân cười rồi xoa đầu của tôi. Vậy tốt. Không hiểu sao lúc này mặt của tôi nóng bừng lên. Bỗng nhiên tôi muốn hỏi anh một câu. Cứ thế tôi hỏi Quân. Quân à, anh có thích em không? Quân đang cười thì chợt đổi sắc mặt. Anh ta quay đi, nói lảng sang chuyện khác. Về thôi, không xương xuống thì muộn rồi đấy. Anh sao thế? Hay là vì đứa bé? Anh có thể trả lời em được không? Anh thích em, nhưng người như anh thì không được phép yêu ai cả. Với anh, em cũng chỉ giống như những người đàn bà khác đi qua đời anh. Anh cảm thấy thích một chút. Có chăng hơn thì cũng chỉ là em có con với anh, còn họ thì không thôi. Nghe câu trả lời của Quân khiến tôi thấy ngại, vì đã hỏi anh ta có thích mình không. Tôi rụt tay ra khỏi bàn tay của anh rồi cười nhạt nói. Vậy anh về trước đi, em muốn ngồi ở đây thêm một chút nữa. Quân không đáp, quay người đi. Anh ta gương mặt quay đi nắm chặt tay. Lên đến phòng, anh ta lao vào nhà tắm, giữ vòi sen, để nước xả vào đầu. Quân đấm vào tường rồi nhìn ra phía cửa sổ, hướng Hà đang đứng. Chết tiệt thật, mình không được đi quá giới hạn. Anh nhủ thầm như thế. Tôi lúc này đứng ở bên dưới, khóc ở bên bờ hồ. Có lẽ tôi đã nghĩ anh có tình cảm đặc biệt với mình. Đúng như anh nói, thích nhưng không có nghĩa là yêu. Chỉ vì có đứa con chung, nên chúng tôi bắt buộc phải sống cùng với nhau. Tại Sài Gòn, Chủ tịch Tập đoàn Thép Hoàng Phát quát con gái lớn ở trong phòng. Từ khi nào? Mày sang nhượng cho nó 30% cổ phần khi nào? Nói ngay đi. Bố à, bố đừng làm con sợ như thế. Mày tránh ra đi. Đứa còn bất hiếu. Tại sao mày dám làm sai lời của tao nói? Bố à, con cho chồng con thì có gì sai sao? Nó có thật sự yêu mày không? Trong tâm của nó, chỉ muốn leo lên cái ghế của mày. Mày hiểu chưa? Con không ngu dốt. Anh ấy nếu không yêu con, đã chia tay con từ lâu rồi. Bố không hiểu đâu. Tao không hiểu. Vì tao là bố của mày. Tao biết trước mọi việc. Nếu như mày thật là con của tao, mày phải có suy nghĩ khác. Nó luôn lợi dụng mày. Ngay cả việc kết hôn khi đó, nó chỉ là một thằng nhân viên quen mới tốt nghiệp ở nước ngoài về. Làm gì có cái gì ngoài việc cha nó từng là chủ tịch Thép Hoàng Phát. Mẹ nó làm trong ban chính trị, nhưng bố nó chết vì công ty phá sản. Còn mẹ nó thì bị tội tham nhũng. Nó còn cái vẹo gì đâu. Thế mà mày, tại sao mày lại lao vào nó như thế? Con không quan tâm đến đời tư của anh ấy. Con chỉ biết chúng con thích nhau, lấy nhau. Công ty này bố mua lại của nhà anh Quân, thế nên anh ấy có chút cổ phần, cũng đâu có gì là lạ đâu. Nó có quan tâm yêu thương mày không thì mày tự biết. Hay là mày biết mà vẫn chấp nhận? Sao? Mày không trả lời tao đi. Trần Yến lặng im. Bố Yến ngồi bịch xuống dưới nhà rồi ngất lịm. Bố à, bố làm sao thế? Tại bệnh viện, Quân mang Lãng Hoa đến phòng bệnh của bố vợ. Anh ta đặt lên bàn. Bố cảm thấy sao rồi? Bố ổn. Yến, ra ngoài đi. Bố có chuyện muốn nói với Quân. Yến đỡ lấy Lãng Hoa rồi cúi đầu. Cánh cửa đóng lại. Quân vẫn cười, nụ cười rất nhạt, đầy vẻ sở khanh. Bố Yến nói giọng vui vẻ. Mày muốn gì? Bố nói gì thế? Con không hiểu ý của bố. Mày không hề yêu con tao đúng không? Sao con lại có thể không yêu thương vợ của mình được? Con yêu Yến nên mới lấy cô ấy. Mày đừng quên, từ một thằng nhân viên, nó giúp đỡ mày lên làm tổng giám đốc tập đoàn điện lực. Một người vợ luôn vì chồng như thế, mày còn muốn thế nào nữa? Bố à, lên chức là do năng lực của con thôi. Nói láo. Nếu như không có tiền thì mày có thăng tiến đến được như vậy không? Mày nếu như không yêu con của tao thì giải thoát cho nó đi. Thế bố mong con và Yến chia tay. Con không làm được đâu. Bố à, bố nghỉ ngơi đi, con xin phép. Yến đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện. Quân đi ra vẻ không vui. Yến chạy theo giải thích. Anh à, bố em chỉ nói như vậy thôi. Anh đừng để bụng nhé. Anh không để bụng đâu. Em chăm sóc tốt cho bố nhé. Việc ở công ty anh vẫn sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ em. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Yến lúc này cảm thấy thực sự hạnh phúc vì có Quân bên cạnh. Anh ta đến công ty Hoàng Phát, mở cửa phòng của chủ tịch ra. Cường lúc này nói. Cái ghế này sớm muộn gì cũng là của mày thôi Quân à. Đừng vội chúc mừng sớm như thế. Quân ngồi lên ghế rồi hút thuốc, nhìn khắp căn phòng. Bây giờ chúng ta đang nắm dần dần còn gì nữa? Tất nhiên, tao muốn số cổ phần còn lại của Yến. Mày đi gom số cổ phần của các cổ đông còn lại đi. Tung tin chủ tịch bệnh yếu sắp chết. Khi cổ phiếu giảm, các cổ đông sẽ bán. Khi đó dồn toàn bộ tiền, chuẩn bị sẵn tinh thần. Ok. Quân trở về nhà thấy cô Đô chạy ra khoe. Bố ơi, con được 10 điểm môn văn nghệ đấy. Con hát hay lắm. Sao có năng khiếu làm ca sĩ đấy? Hát hay giống bố Quân đúng không ạ? Quân cười xoa đầu thằng bé. Anh ta nhìn không thấy Hà ở đâu. Mẹ Hà lúc này đon đả. Cháu về rồi sao? Hà nó bụng to thế nên chắc mệt, lên phòng nằm nghỉ rồi. À vâng. Quân đi lên phòng, mở cửa thì thấy dưới ánh hoàng hôn, Hà nằm trên chiếc võng ở hiên, trên bụng ôm cuốn sách, trên tai đeo tai phone nghe nhạc và ngủ ngon lành. Quân cười nhẹ rồi sờ lên má của Hà. Đôi mắt anh ta nặng trĩu, những tâm sự về cô gái đang mang thai, con của anh ta. Một cô gái chưa cưới hỏi, chưa danh phận. Hà lúc này mở mắt thấy Quân đang ngồi trước mặt, liền vội ngồi dậy nói. Anh về rồi sao? Mệt thì cứ ngủ tiếp đi. Thôi, em tỉnh rồi. Quân đi đến vén tóc của Hà ra sau rồi hôn nhẹ lên môi. Anh đưa em đi mua đồ nhé. Đồ sơ sinh á? Phải, sắp đến ngày rồi còn gì. Đi thôi. Quân đeo khẩu trang, đưa Hà vào tiệm mua đồ sơ sinh. Anh ta cái gì cũng nhặt vào giỏ. Lúc này thì Hà nói. Từ từ đã anh, mua nhiều như vậy còn mặc không hết đâu. Cứ mặc đi, kiểu gì chả hết. Nhưng mà em bé lớn nhanh lắm, lại phí đi. Lớn đến đâu thì mua đến đó thôi. Quân lúc này vẫn bỏ vào giỏ, rồi ra cái nôi trắng. Quân được nhân viên tư vấn. Chào anh chị nên mua cả bộ bên em, đang có ưu đãi đi. Anh không cần ưu đãi, anh cần những gì tốt nhất thôi. Tôi buồn cười khi Quân mua cái bộ, xe tập đi, tôi cười rồi gàn. Thôi, đủ rồi đấy, chưa đến lúc đó đâu. Thế đằng nào thì chả phải dùng đâu. Tôi lúc này lần đầu tiên cảm nhận thấy cảm giác của một người mẹ sắp có con. Không còn lo lắng đi xin đồ cho con, không còn lo lắng sợ con thiếu thốn, và cũng không còn lo lắng đứa con mình sinh ra sẽ không có bố. Anh ấy đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc mà người đàn bà nào cũng ao ước muốn có. Tôi đang xem đồ cho Kudo thì gặp Tú. Anh ta đi cùng với một cô gái nào đó. Lúc này thì anh ta nhìn thấy tôi liền lên tiếng. Ái chà, xem ai đi này, lấy chồng nữa rồi sao? Bụng to thế cơ mà. Tôi đi lướt qua không trả lời. Anh ta kéo tay tôi. Tôi lúc này quát lên. Anh bỏ ra đi. Con này, mày định to mồm với ai thế? Tú định giơ tay tát tôi thì Cường từ sau lưng tóm lấy tay của Tú. Tú nhận ra Cường liền thấy sợ hãi. Tú lúc này nói. Không, anh à, có hiểu nhầm thôi. Cường lúc này nhếch môi, tay vẫn ghì chặt tay của Tú rồi nói. Mày định đánh đàn bà sao? Thằng mặc váy kia. Hay là tao cắt cái đấy của mày cho phù hợp với tính của mày nhá. Anh ơi, không có đâu. Nó là vợ cũ của em đấy. Tôi vội vã xua tay. Không có gì đâu, anh cứ để anh ta đi đi. Tôi nói xong thì quay đi, lướt qua nói nhỏ với Cường. Chuyện này đừng để anh Quân biết nhá. Em cảm ơn. Tôi bước đến gian đồ sơ sinh thì thấy Quân đang hì hục chọn bộ cầu trượt. Lúc này vừa nhìn thấy tôi thì Quân hỏi. Sao? Em chọn được gì cho Kudo chưa? Em mua được 3 bộ rồi. Thôi em thấy cũng đủ rồi đấy. Về thôi anh. Em mệt rồi. Chân cũng mỏi nhừ. Được rồi. Vậy về thôi. Quân ngồi trên xe nói vui vẻ chuyện mua đồ cho con. Còn mua sơn tự tay lăn phỏng cho con. Tôi mệt quá thế nên lên giường ngủ thiếp đi. Đến tối Quân gọi tôi dậy rồi bịt mắt của tôi. Sao thế anh? Có chuyện gì à? Anh sẽ cho em xem cái này. Lúc đưa tôi đến căn phòng thì Quân cũng từ từ tháo tay xuống. Tôi lúc này mở mắt ra. Căn phòng toàn màu xanh. Chiếc cuội đáng yêu cùng những con gấu. Chiếc móc treo trang trí ở góc nồi phát tiếng kêu. Những chiếc ô tô đồ chơi xếp gọn trên ngăn. Ở góc phòng là cầu trượt. Lúc này tôi thích thú thốt lên. Đẹp quá, rất đẹp đấy. Quân ôm tôi từ phía sau rồi nói nhỏ vào tai của tôi. Anh sẽ làm tất cả cho con của anh. Nói xong, anh hướng sang phòng của Kudo rồi nói vọng sang. Kudo đâu? Học xong bài chưa con? Sang ngắm phòng của em xem nào. Quân sang bên kia bế đồ sang. Hai bố con ngồi xếp lại ô tô. Tôi lặng lẽ nhìn. Chỉ mong hạnh phúc này tôi có thể có mãi mãi. Hôm sau, Kudo đến trung tâm thương mại. Dưới sảnh chính tổ chức cuộc thi hát và thằng bé tham gia đầy vẻ háo hức. Bên ngoài Trần Yến và Quân là hai cổ đông lớn của trung tâm thương mại này. Họ tiến vào sảnh để lên phòng họp. Bảo vệ và vệ sĩ vây quanh. Đi qua Hà, thế nhưng Hà lúc đó đang quay lưng lại, nhìn về phía sân khấu khi Kudo đang hát. Quân lên thang máy, Kudo nhìn thấy Quân, thằng bé tay cầm mic lại bất giác gọi to. Bố ơi! Quân ngay lập tức nhìn quay ra, anh vội vã quay đi. Trần Yến lúc này ngạc nhiên, quay sang nhìn đám vệ sĩ rồi hỏi. Thằng bé đó gọi ai vậy? Cô Đô lúc này bỏ micro, chạy theo lên thang máy. Tôi vác cái bụng bầu to đi theo, thế nhưng không kịp, lèn qua đám người. Bảo vệ lúc này thấy tôi thì ngăn lại. Không được đi lên đó đâu. Nhưng mà chú ơi, con của cháu chạy lên đó rồi. Thôi được rồi, vậy lên đón nhanh đi, hôm nay có sếp lớn qua đây đấy. Cô Đô chạy lên thì vệ sĩ bế nhấc lên. Cô Đô lúc này hét lớn. Bố ơi, con đây mà. Đô đây mà bố ơi. Quân nắm chặt tay, anh ta không dám nhìn vào thằng bé. Yến lúc này cười nhẹ. Con này mà đáng yêu quá vậy. Nhóc con này ai là bố của cháu thế? Cô Đô lúc này chỉ vào Quân. Quân nháy mắt với Cường. Đưa thằng bé xuống đi. Chắc là người nhà đang chờ ở dưới đây, sẽ lo lắng đấy. Cô Đô lúc này vẫn nhìn Quân rồi nói tiếp. Bố ơi, con đi thi đấy. Bố không nhận ra con à? À, con có đánh chút son thôi. Mẹ hà tôi cho con đấy bố. Đang định nói chữ Quân thì Quân vội vã bịt miệng của cô Đô lại. Chú bận lắm, chú không phải là bố của cháu đâu. Trần Yến lúc này lên tiếng. Anh làm sao thế? Sao anh bịt miệng thằng nhỏ như vậy? Anh làm nó sợ đấy. Nhóc à, đây là chồng của cô nhá. Cô chú chưa có nhóc nào cả. Nếu được thì cô cũng mong có một bé đáng yêu như con vậy. Tôi đứng như chết lặng khi thấy cô gái đó nói như vậy trước mặt con trai của tôi. Quân đã là người có gia đình. Tôi định hỏi anh ta rất nhiều thứ, nhưng có lẽ tôi không có tư cách để hỏi. Tôi vào ôm con rồi cúi đầu nói. Cô Đô lúc này đỏ mặt, vẻ sợ sệt. Tôi xin lỗi anh chị nhiều. Con nhà tôi nhầm người ạ. Yến cười nhẹ nhàng đon đả với tôi. Không sao đâu, em bầu to quá nhỉ, đi cẩn thận nhé. Quân nắm chặt tay rồi quay đi. Tôi cũng dắt con trở ra. Hà quay đi, vẻ mặt nặng trĩu. Quân cũng quay đi, hai người quay lưng vào nhau. Quân lúc này vẻ mặt đầy khó chịu, anh ta dường như không còn tâm trí cho cuộc họp. Hà dắt tay con xuống đường trong lúc chờ xe. Cô Đô lúc này kéo áo rồi hỏi. Mẹ à, bố Quân nói bố không phải là bố của con đấy. Đô à, bố có việc thế nên... Mẹ ơi, có phải là con không có bố phải không mẹ? Lời nói của trẻ con khiến cho tôi bối rối. Thằng bé đã học gần hết lớp 1, nó đã biết đặt câu hỏi. Không phải đâu, có mà, là bố Quân vẫn là... Mẹ à, bố Quân có cô đẹp đẹp ấy rồi. Bố Quân có phải không cần mẹ con mình nữa không? Mẹ à, mẹ toàn nói dối con thôi. Cô Đồ giật tay tôi rồi chạy sang đường. Đồ à, chờ mẹ đã. Tôi lúc này chạy đuổi theo con thì một chiếc ô tô đâm thẳng vào người. Tôi văng ra, thế nhưng vẫn cố gượng gọi tên của con. Ngồi trong phòng họp, Quân cầm chiếc bút quay qua nhìn sấm chớp bên ngoài. Tin nhắn trên điện thoại hiện lên. Là Cường nhắn đến. Là Cường nhắn đến. Hà bị xe đâm, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Quân định đứng dậy thì Yến nắm tay nói. Anh sao thế? Chả mấy khi em ra bác, tối nay mình ăn tối nhé. Quân ngồi xuống nhắn tin lại. Có gì báo lại ngay. Tôi ở trong bệnh viện, bác sĩ bắt mổ con ra sớm hơn dự kiến một tuần. Chân tay của tôi xước đầy vết vì cú va chạm. Tiếng dao kéo, tiếng con khóc khi được đưa từ trong bụng của tôi ra. Tôi lúc này nước mắt trực trào. Mẹ xin lỗi vì đã khiến cho các con không có bố một cách trọn vẹn. Mẹ xin lỗi vì để con mang tiếng là đứa trẻ ngoài giá thú. Xin lỗi con vì ở bên một người như mẹ. Nước mắt của Hà rơi xuống. Ở nhà hàng, Quân và Yến nâng ly rượu vàng. Vẻ vội vàng của Quân khiến Yến đầy nghi ngờ. Anh làm sao thế? Có vẻ như vội vàng, giống như là vợ mong con khóc ý. Nếu anh có thật thì sao? Anh nói cái gì thế? Nếu mà đúng như thế, em sẽ giết chết ả đàn bà đó. Anh biết tính em còn gì? Quân cười nhẹ rồi chạm ly. Anh ta nhìn Yến đầy vẻ cay cú. Anh ta là người đã có gia đình. Đó chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Tôi đã trở thành kẻ thứ ba. Một kẻ thứ ba bất đắc dĩ. Quân sau khi ngủ với Yến tại khách sạn, anh ta thấy cô ta ngủ liền vội vã mặc quần áo. Yến lúc này cũng mở mắt hỏi. Anh đi đâu đấy? Anh có việc, em ngủ đi. Việc gì lúc nửa đêm như thế này? Quân quay đi không trả lời Yến. Anh ta bước ra thang máy, ấn số gọi cho Cường. Sao rồi? Mọi thứ ổn rồi. Mẹ tròn con vuông. Con trai, 4 ký đấy. Quân cười vẻ hạnh phúc. Được rồi, đang đến đây. Quân chạy vội ra lấy xe. Trên xe, anh ta nôn nao nóng lòng, bàn tay gõ liên tục vào vô lăng khi đèn đỏ. Tôi lúc này ở trong bệnh viện thì như kẻ mất hồn sau khi sinh con. Cường là người đầu tiên bế con của tôi sau khi bác sĩ đưa ra. Cường nói. Tôi bế được sao? Được chứ, anh là người tốt mà. Sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn nghĩ tôi là người tốt sao? Anh chỉ làm công việc của anh thôi. Anh nói chuyện rất gần gũi. Anh không giống như Quân. Quân ít nói, lại là người khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Cường đỏ mặt cúi nhìn đứa bé. Mẹ Quân và mẹ của tôi cũng đến ngày sau đó. Hai người thi nhau bế cháu. Tôi nhìn chiếc lá trên cây mùa thu đang rụng, lòng chợt buồn bã. Quân đến bệnh viện. Anh ta bước vào. Đám đàn em đi theo sau bảo vệ. Người trong bệnh viện nhìn đầy sự chú ý. Mở cửa phòng sản phụ, Quân thấy Hà đang đứng tập đi lại. Có lẽ đang tập đi sau cơn mổ. Quân lúc này bước vội đến đỡ tay của Hà. Hà gạt đi nói. Anh tránh ra đi, tôi tự đi được. Lời nói của Hà khiến cho mẹ Quân và mẹ của Hà ái ngại. Mẹ Quân xua tay nói. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ bế cô Yển đi tiêm nhé. Quân đưa tay ý muốn bế con. Mẹ à, để con bế chút nào. Con ngoan, bố đến rồi đây. Đến muộn một chút mà mẹ con đã căng như thế rồi đấy. Trời ơi, giống bố quá, đẹp trai quá cơ. Quân vừa nói vừa cười. Mọi người bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Quân và tôi. Tôi ngồi trên giường lặng yên không nói. Lúc này thì anh lên tiếng hỏi. Còn đau nhiều không? Chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc anh đã có gia đình. Vậy thì sao? Tôi lúc này quay lại, nhìn thẳng vào mắt của Quân rồi nói. Anh còn hỏi vậy thì sao à? Anh đúng là kẻ trơ trẽn. Tôi trơ trẽn? Vậy sao lúc quen tôi, em không hỏi tôi đã có gia đình hay chưa? Tôi sẵn sàng trả lời em rằng tôi là người đã có vợ và tôi không muốn gặp em. Nhưng vì đứa trẻ, nên tôi và em bắt buộc phải có quan hệ. Tôi chỉ ngủ với em đúng một đêm và... Lúc này... Thấy Hà khóc, Quân liền lặng im. Hà rơi nước mắt rồi gạt đi nói tiếp. Anh có cần đứa bé đó không? Bởi vì nó chỉ là ngoài ý muốn. Tất nhiên là có. Nếu như anh không cần, tôi sẽ tự nuôi được. Dù tôi không có tiền như anh, nhưng tôi sẽ cố gắng để nuôi nó. Nếu như em muốn, em có thể ra đi. Còn con của anh thì không đâu. Tôi bật cười trước câu trả lời lạnh lùng của anh ta. 6 tháng. Tôi sẽ nuôi con đến 6 tháng. Lúc đó hy vọng chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Làm người đàn bà sau lưng của tôi, có gì khiến cho em không muốn? Em bị ngu đần hay là em cố tình như thế? Tôi nào dám mơ cao sang. Tôi chỉ muốn bản thân của mình không hổ thẹn với lương tâm thôi. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với người đã có vợ. Ok thôi, sau 6 tháng, em có thể để con lại rồi ra đi. Quân nói giọng đầy tức giận rồi quay ra cửa đóng sầm lại. Tôi mỉm cười, thế nhưng nước mắt trực trào rơi xuống. Nhất định không được hổ thẹn với lương tâm, nhất định phải sống đáng sống. Quân ra bên ngoài cửa ngó nhìn phòng của Hà rồi nắm chặt tay quay đi. Tôi về nhà chăm con, thế nhưng chúng tôi không hề chạm mặt nhau bởi vì anh ta cũng cố tình né tránh. Tôi cũng thấy như vậy đỡ bất tiện. Nhìn cô Yển ngủ trong nôi, tôi thấy dường như không điều gì hạnh phúc hơn làm mẹ. Chỉ cần nghĩ đến lũ nhỏ, tôi lại thấy lòng bớt đau buồn. Quân ở trong phòng làm việc, mẹ anh ta đến tận nơi để tìm. Sao thế? Sao con không về nhà? Đã 4 tháng rồi đấy. Hai đứa có chuyện gì à? Không có gì cả. Con không thích chạm mặt cô ta thôi. Con không thích chạm mặt Hà thì cũng phải về thăm con trai của mình chứ. Có mẹ lo rồi, con hoàn toàn yên tâm. Con đúng là ngang hơn cả cua. Con làm như vậy thì được gì đây? Hai đứa có xác định gì với nhau chưa? Nếu có thì con phải bỏ Yến ngay đi. Mẹ à, con không thể nào bỏ vợ được đâu. Mẹ cứ về đi. Con à, con làm như vậy là làm khổ con bé Hà rồi đấy. Con làm khổ cả hai người đàn bà đấy. Cô ta có thai, con có trách nhiệm với đứa bé. Như thế đã là quá tử tế rồi. Là cô ta làm con khó chịu thôi. Tự dưng nó biết con có vợ, nó chả sốc à? Nghe mẹ, về nhà đi. Lâu lắm rồi cả nhà không ăn bữa cơm gia đình nào cả. Con không về, mẹ cứ ngồi ở đây đấy. Trần Yến nghe điện thoại của bố cô ta rồi nói. Con nghe đi bố. Con đang ở đâu đấy? Dạ, con đang ra Hà Nội. Hôm nay là sinh nhật của anh Quân. Con muốn làm cho anh ấy bất ngờ. Con ơi là con. Con đúng là đứa ngu dốt. Nó đang nuôi một người đàn bà trong nhà nó bao lâu nay? Bố bây giờ mới có được chút thông tin đấy. Bố đùa à? Không có chuyện đó đâu. Là mật báo đấy. Chứ con nghĩ là dễ mà biết được chuyện trong nhà của nó à? Cô gái đó còn có hai đứa con, mới sinh một đứa bé khoảng vài tháng. Tại sao không đến nhà của thằng Quân bao giờ thế hả con? Dạ, con ngại mẹ anh ấy, thế nên chúng con toàn ra ngoài thôi. Con sẽ đi xác minh. Con không tin đâu. Con nhất định phải chứng kiến. Trần Yến chạy đến nhà của Quân khi trên xe mua sẵn chiếc bánh sinh nhật. Vừa bước vào cổng, cô ta bị chặn xe lại. Kéo kính xe xuống, lính của Quân nhận ra vợ Quân liền cúi chào. Cô ta đi vội vã vào trong. Thấy ở trong sân, một cô gái đang ngồi bế con và đang nghe con trai hát bằng tiếng Anh. Yến nhận ra cô gái có bầu ở gần trung tâm và đứa trẻ hôm đó. Cô đồ lúc này lên tiếng. Mẹ ơi, bố Quân dạo này bận lắm à? Phải, bố bận lắm. Mẹ à, bố không về bế em gì cả. Mẹ ơi, bố Quân đặt tên cho em chưa à? Chưa. Chắc là bố còn phải nghĩ ra cái tên thật đẹp đấy. Yến nghe mà sốc. Cô ta lảo đảo rồi lao đến chỗ của Hà. Hà ngạc nhiên khi thấy Yến. Yến lúc này tóm lấy tay của Hà, trong khi Hà vẫn đang bế con. Cô ta thét lớn. Mày nói tao nghe đi. Ai là bố của con mày? Mà mày là con nào vậy? Chị Hà, em thật sự xin lỗi. Tại sao lại có thể như thế này được? Đứa bé này rốt cuộc là con của ai? Yến giằng lấy cô ỉn. Lúc này thì Hà hốt hoảng nói. Chị ơi, cháu vẫn còn nhỏ, em xin lỗi chị. Cô ỉn khóc thét lên. Còn Yến thì tát bốp vào mặt của Hà rồi nói tiếp. Còn đĩ này, mày biết tao là ai không? Tao sẽ giết chết bất cứ đứa nào dây dưa vào gia đình của tao. Đứa bé này tao phải mang đi xác minh. Chị à, em sai rồi, em xin lỗi. Yến tóm lấy tóc của Hà, kéo tay Hà vẫn ôm con. Đúng lúc đó thì xe của Quân và mẹ anh ta về đến trước cửa. Mẹ Hà cũng ở trong bếp chạy ra. Quân bước xuống xe, lừ lừ nhìn Yến rồi nói. Cô đang làm cái trò gì thế? Anh còn hỏi tôi sao? Tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Con đĩ này là ai? Mẹ Quân vào giằng tay của Yến ra khỏi tóc của Hà. Hà ôm con, đầu tóc rối bù, rồi dỗ con khi cô Yến đang khóc. Mẹ Quân từ tốn nói. Có gì từ từ nói chuyện. Mẹ à, mẹ xem đi. Cô ta là ai thế mà lại có thể sống ở đây? Đứa bé này lại gọi anh Quân là bố. Còn đứa nhỏ kia nữa, rốt cuộc là sao hả mẹ? Quân nhìn Hà đang sợ sệt. Anh tóm lấy tay của Yến rồi đẩy cô ta vào xe. Cho xe đi đi. Yến ngồi trên xe, cứ đấm liên tiếp vào người của Quân. Anh trả lời tôi đi. Hoàng Hồng Quân, anh chán sống rồi đúng không? Cô im miệng đi. Bây giờ tôi nói cho cô biết. Nếu đã biết rồi, thì một là chúng ta tiếp tục và cô phải chấp nhận. Còn hai, chúng ta chia tay, coi như tôi là kẻ phản bội. Anh nói thế mà nghe được sao? Còn lâu tôi mới bỏ anh. Tôi thà giết chết anh còn hơn là phải ly hôn. Tôi có con riêng rồi, Thế nên dù có muốn hay không muốn, cũng hãy tập làm mẹ, hoặc chẳng là gì cả. Quân nói xong thì xuống xe, đóng sầm cửa rồi bảo với Cường: đưa cô ta đi đi, bây giờ không cho ai vào cả. Quân khẽ mở cửa phòng con trai, thấy cô Đô ngủ ngon lành ở một góc. Anh ta đến xoa đầu thằng bé. Rồi ở góc bên kia, Hà đang đặt cô ỉn vào nôi. Lúc này thì Quân tiến đến gần Hà rồi nói: em không sao chứ? Anh không biết cô ta lại nóng tính như thế. Tôi đáng bị như thế mà. Dù có xin lỗi chị ấy hàng trăm ngàn lần, tôi cũng không thể nào rửa hết được cái sai của tôi. Em không sai, là anh sai. Quân nói rồi ôm lấy Hà, hít tóc và nhớ nhung. Lúc này thì Hà nói: 2 tháng nữa tôi sẽ ra đi. Cho anh thêm chút thời gian được không? Đừng đi đâu cả. Anh có bao giờ có ý định bỏ vợ không? Quân lúc này nghĩ ngợi một lát rồi từ tốn nói: hiện tại thì không. Tôi cười nhạt rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt của Quân. Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi lúc này nói thẳng với anh ta: Quân à, tôi thích anh. Quân lúc này nói thế nhưng giống như lảng tránh: nam nữ thích nhau là bình thường thôi. Phải, bình thường. Đúng như anh nói, thích không có nghĩa là yêu. Tôi cũng mong anh vạch định rõ ranh giới của mình. Nếu đã thích thì hãy dừng lại ở mức đó. Tôi cũng giống như anh, hai chúng ta không thể nào tiến đến chữ yêu. Bản thân anh là một kẻ quá tham vọng, mà đã tham vọng như vậy thì nên cô độc một mình là tốt nhất. Hình như là mẹ tôi đã nói gì với em đúng không? Đúng vậy. Hóa ra anh vì chuyện muốn cướp lại công ty của mình mà chấp nhận lấy một người anh không hề yêu để đạt được mục đích. Anh nên nhớ, cái gì cũng có cái giá của nó. Người như anh sẽ mãi mãi chẳng biết yêu là thế nào đâu. Nói xong tôi bước ra ngoài, đóng cửa lại rồi ôm miệng khóc. Lúc này tôi thầm nghĩ, bởi vì yêu anh, thế nên em đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của anh. Vậy thôi. Tôi yêu Hoàng Hồng Quân, nhưng tôi không thể nào ở bên một người như anh được. Tôi trở về phòng gọi lại cho anh trai. Anh của tôi đã liên hệ lại ngay khi biết tin mẹ tôi bị bệnh. Anh à, em và mẹ cùng với cô Đô sẽ sang đó nhé. Được rồi, vợ anh bây giờ cũng suốt ngày hỏi khi nào mẹ và em sang đây. Sang đây cũng được, anh lo cho em. Anh sẽ lo cho mẹ và em tử tế, đầy đủ. Visa thì anh gửi cho em rồi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn. Em sẽ sang sớm, còn vé thì anh đặt hộ em nhé. Quân đứng ở bên ngoài cửa phòng của Hà, đang định gõ cửa phòng rồi lại thôi. Anh ta tựa đầu vào cửa buồn bã. Mẹ Quân thấy con trai như vậy thì liền khuyên gian: Quân, con bỏ Yến đi. Con ở với nó chỉ làm khổ nó thôi. Như thế thì Hà mới có danh phận được. Không được đâu mẹ, con không thể nào bỏ vợ. Còn Hà, cô ta xuất hiện ngoài ý muốn của con thôi. Nhưng mà con cũng thích con bé còn gì. Chăm sóc con bé, xuất hiện khi con bé cần, đó chẳng phải là thích sao? Quân cười nhạt rồi nói: con không yêu cô ta, thích khác, yêu khác. Anh ta đi qua mặt của mẹ mình rồi nắm chặt tay. Hôm sau Yến hẹn gặp tôi. Tôi cũng gặp cô ấy và nói chuyện như bình thường. Yến lúc này nói: bao giờ thì em đi? Dạ, 2 hôm nữa em sẽ đi. Em muốn xin lỗi chị vì đã xen vào gia đình của chị. Chỉ mong là chị hãy nuôi cô ỉn và chăm sóc nó hộ em. Được rồi, em yên tâm đi. Ngay sau khi chị gọi cho em, nghe được em nói là em sẽ đi, chị cũng lấy lại được tinh thần thoải mái. Cô ỉn là con của anh Quân và cũng là con của chị, thế nên cứ yên tâm ra đi. Cũng mong là em kiếm được một người đàn ông tốt, không vướng bận gia đình như Quân. Dạ vâng, em cảm ơn. Em và anh ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Đàn ông chơi bời, thế nên chỉ khổ chúng ta thôi. Cố gắng nhé. Yến cười nhếch mồm. Tôi đi ngang qua trại tâm thần, bước vào trong nhìn chiếc ghế ở công viên. Tôi nhớ lại lần đầu gặp Quân khi tôi vẫn bị điên. Hóa ra tôi đúng là đã gặp anh ta từ rất lâu. Lúc này thì tôi nhớ đến cảnh tượng của ngày hôm đó. Tôi đã nói với Quân: anh có tin vào số phận không? Số phận? Sau này chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau. Anh sẽ đưa con của tôi về cho tôi chứ? Nhớ lại những cảnh tượng đó, tôi ôm miệng rơi nước mắt. Tôi khóc như một đứa trẻ ngồi khóc giữa vườn hoa. Tôi ôm đầu rồi lắc lắc như không muốn nhìn nhận sự thật. Sự thật là trên đời đúng là có số phận. Và số phận thật quá trớ trêu. Đêm đến nằm ôm con, tôi hít hơi của cô Yển cả đêm. Chỉ biết rúc vào gáy của con mà nước mắt cứ trực trào. Lúc này thì tôi thì thầm bên tai con: con ở với bố, sống thật tốt nhé. Chàng trai của mẹ, mẹ rất yêu con. Cô Đô lúc này nói: mẹ à, mẹ khóc à? Mẹ làm sao thế? Con và em ở cạnh mẹ mà. À, không có gì đâu con. Tôi và mẹ lặng lặng ra đi ngay trong đêm. Buổi sáng hôm sau, Cường chạy vội đến chỗ của Quân. Đúng lúc Quân mới ngủ dậy. Lúc này thì giọng anh ta vẫn còn ngái ngủ nói: gì mà gọi nhiều như thế? Này, Hà đi rồi đấy. Quân nghe đến đây thì như chết lặng. Ngồi cạnh chiếc nồi bên trong, cô Yển đang nằm chơi, nhìn hình rồi cười. Tay của Quân cầm bức thư mà Hà để lại. Trên thư viết: anh hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt. Tôi ở nơi nào đó luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh và con. Mong là anh cũng sẽ có được cuộc sống mà anh mong muốn. Chúc anh hạnh phúc. Quân nắm chặt tờ giấy trong tay. Cường lúc này lên tiếng: sao còn ngồi ở đấy nữa? Đuổi theo cô ấy đi. Không cần đâu, kết thúc rồi. Quân đứng ôm con rồi à ơi. Thế nhưng đôi mắt hình như có chút ươn ướt. Nếu như trong lòng yêu ai đó mà không thể nói ra, có lẽ đó sẽ là điều đau khổ và khó chịu nhất. Thế nhưng đau trên cả đau chính là yêu nhưng không thể nào chạm đến. 2 năm sau, tại hội chợ thương mại quốc tế, mẹ của Quân đứng xem các món đồ thì chợt nhận ra bên phía bán chè xuất khẩu, một cô gái đứng xếp đồ rồi chỉ với nhân viên. Mẹ Quân tiến lại gần thì chợt nhận ra đó là Hà. Bà rụng rời tay chân. Cô gái 2 năm trước sống chung với con trai của bà biến mất hoàn toàn không dấu vết. Em à, đặt cái này bên kia cho chị nhé. Chè thì em phải xếp làm sao cho gọn, đừng có bày biện lố quá như thế. Chị Hà lâu rồi mới về Việt Nam đúng không ạ? Phải rồi, anh chị bận nhiều việc quá, thế nên cử chị về đây trông nom. Hội chợ kết thúc, chị sẽ đi ngay. Mà chị này, ở nước ngoài quen rồi, không khéo về Việt Nam lại thấy chán chị nhỉ? Hà lúc này đôi mắt buồn bã. À, chị không chán, chỉ có điều... Đang nói đến đây thì thấy mẹ của Quân đứng ở trước mặt. Hà lặng người rồi ấp úng: ơ, bác. Còn nhận ra bác hay sao? Tại quán trà. Hà, con sau ngày đó bật vô âm tín, con có biết cô Yển đêm khóc nhớ mẹ đến thế nào không? Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay. Thằng bé lớn lắm rồi đúng không ạ? Dạo này thằng bé cứ ốm sốt sút thôi. Mới hôm qua ho quá, thế nhưng mà hôm nay đỡ hơn một chút. Bác à, bác có ảnh thằng bé không? Cho con xin một tấm được không? Thế sao con không đến thăm trực tiếp đi? Dạ, con không muốn dính dáng đến anh Quân nữa. Thế con cần ảnh thằng bé để làm gì? Có đứa con chung thì sao có thể không dính dáng được? Đứa con chính là sự ràng buộc đấy. Nhưng mà anh ấy đã có vợ rồi, con không thể nào làm gì khác được. Dù cho có con thì sao? Con có yêu thì sao đây? Cũng không thể nào đến với nhau được. Bác chỉ trách con là không chăm sóc cô Yển, để nó lại cứ còn quá nhỏ. Nhưng bác tôn trọng ý kiến của con. Cũng là do con trai của bác quá tham vọng, nó hiện tại ít khi về nhà. Thế nên tối nay con cứ đến nhà đi. Chí ít hãy đến thăm con của mình một lần, rồi hãy đi nhé. Trời lúc này đổ cơn mưa. Tôi lái xe đến trước cửa nhà của Quân, rồi lặng yên nhìn căn nhà. Tôi không dám quay trở lại lần nữa. Đã tự hứa với lòng, vậy mà cuối cùng vẫn bước đến. Tôi đến thăm con của mình, chỉ vậy thôi. Tôi nhấn ga lao thẳng xe vào bên trong. Hình như mẹ Quân đã dặn người, thế nên không ai ngăn cản tôi. Mọi thứ vẫn như xưa. Đứa trẻ chơi ở sân, đi lật đật. Tôi lúc này bước xuống xe. Lúc này thì mẹ của Quân lên tiếng. Cô Yển đấy. Tôi lúc này vội vàng chạy đến, ôm lấy con rồi bật khóc, hít hơi con thật sâu. Mẹ đi con, mẹ đi, mẹ về rồi. Mẹ nhớ con nhiều lắm, con yêu của mẹ. Tôi hôn liên tục vào má của con cho đến khi thằng bé cáu khóc ré lên. Lúc này thì mẹ của Quân lên tiếng. Được rồi, vào nhà đi cháu. Bước vào trong nhà, tôi ôm cô Yển rồi cười tươi nói. Thằng bé trộm vía, bác nuôi mắt tay quá. Không có mẹ thì bác bất đắc dĩ, vừa làm mẹ vừa làm bà thôi. Bố nó bận công việc, thời gian đâu mà chăm sóc con. Thế chị Yến có hay đến không bác? Không, nó sống ở trong Sài Gòn. Và lại bác cũng không để cho nó chăm đâu. Thằng Quân, nó cũng yên tâm khi bác chăm cô Yển. Dạ vâng, bác thật sự vất vả quá rồi. Còn cháu thì sao? Mọi chuyện ổn không? Đã lấy chồng chưa? Dạ chưa ạ. Cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng cả. Sao thế? Vẫn trẻ mà. Cháu và thằng Quân không có duyên thì với người khác cũng có sao đâu. Mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Mẹ cháu vẫn ổn ạ. Cũng khỏi bệnh rồi bác à. Thế bây giờ cháu ở đâu? Cô Đô chắc lớn lắm rồi nhỉ? Dạ, học sinh lớp 3 rồi bác à. Cũng cao lắm rồi. Cháu thì ở cùng với anh trai của cháu. Cháu có anh trai á? Dạ vâng. Chỉ là anh ấy khi xưa sang Mỹ định cư, cũng có chút tức bố mẹ, thế nên anh ấy cắt đứt liên lạc. Sau này anh ấy mở được công ty riêng, thế nên có thể đón mẹ và cháu sang đó. Hóa ra là thế. Bác thấy cháu biết ăn mặc hơn đấy, biết lái xe. Đúng là đậm chất của một cô gái trẻ thành đạt. Cháu làm cho anh trai thôi. Bên đó họ làm neo, tay nghề cao, nên cháu cũng không làm theo được. Anh cháu thì công ty mới, thế nên muốn cháu quản lý hộ. Đúng là không gì bằng người nhà. Thôi, cháu uống nước đi. Cô giúp việc đi vào vội vã nói. Thưa bà, cậu chủ về rồi ạ. Lúc này thì mẹ của Quân hoảng hốt. Ờ sao hôm nay nó lại về đột xuất như thế nhỉ? Dạ hình như có việc đột xuất, thế nên cậu ấy về sớm ạ. Tôi lúc này cũng luống cuống đứng lên, vội vã. Mẹ của Quân thì chỉ với tôi. Bây giờ cháu trốn lên phòng đi. Lên phòng của cô Yển ấy, nó không sang đó đâu. Dạ vâng, cháu đi ngay. Tôi lúc này sợ hãi, chạy thẳng lên trên nhà. Vào phòng cô Yển, tôi đóng chặt lại, rồi ngồi đấy run rẩy. Tôi sợ gặp lại anh ta, rất sợ. Quân vừa đi vừa nói chuyện với Cường. Ông ta có lẽ tối nay rút ống thở đấy. Gia đình sẽ náo loạn. Trong lúc đó, mày cứ chuẩn bị đi. Chắc chắn là mày sẽ làm chủ tịch Hoàng Phát thôi. Chưa chắc đâu. Trần Yến cô ta vẫn chưa nhả nốt số cổ phần. Thì tao và cô ta có lẽ sẽ ngang nhau thôi. Quân bước vào nhà thấy mẹ anh đang bế ỉn, rồi cười gượng nói. Sao hôm nay về sớm thế con? Mẹ à, bố Yến có thể đêm nay mất đấy. Mẹ chuẩn bị đi, chúng ta phải vào đó rồi. Ông ta đột quỵ nhanh như vậy sao? Tai biến mẹ à. Cô Yển đâu? Ra bố bế xem nào. Lúc này thì cô Yển tát bôm bốp vào mặt của Quân. Cường cười rồi nói. Thằng cu này, sau này nghịch hơn giặc đấy nhá. Quân vừa hôn con vừa cười nói. Đúng vậy rồi, đánh bố thậm tệ như thế cơ mà. Lúc này thì Quân nhìn thấy có hai ly nước trên bàn. Mẹ Quân biết Quân đang nhìn, liền vội vã bảo giúp việc bê đi. À, cô Yển nó nhớ con đấy. Mẹ Quân vội nói lảng sang chuyện khác. Hình như nhà có khách à mẹ? Đâu có. Thế xe bên ngoài của ai vậy? À, cô bạn của mẹ lúc nãy quấy vào chơi đấy. Bạn của mẹ? Quân nhìn đôi giày ở cửa là của người trẻ tuổi. Trên cổ ỉn có vết hôn của màu son cam nhạt. Anh ta nhìn thái độ của mẹ mình lúng túng, rồi định đi lên phòng. Đưa đây, mẹ bế nó lên ngủ. Con đi đi. Mẹ, con sẽ ở nhà ăn cơm. Mẹ nấu cơm đi nhá. Được rồi, để đấy con bế nó cho. Tôi đứng trên phòng nghe anh ta lại không đi. Lúc này, mồ hôi cứ túa ra. Quân mở phòng của ỉn. Mẹ Quân lúc này vội vã quát lên. Ấy khoan đã, để mẹ cho nó đi ngủ. Hình như thằng bé buồn ngủ đấy. Mẹ hôm nay làm sao thế? Lần nào mẹ chẳng muốn con ở nhà lâu với thằng bé. Nhưng mà hôm nay nó buồn ngủ con à. Mẹ đang mất bình tĩnh. Con đang tự hỏi tại sao mẹ lại như vậy đấy. Tôi thấy Quân cứ nói tra khảo mẹ anh ta. Thế nên lúc này tôi quyết định bước ra. Là do tôi. Là tôi đến đây. Quân lúc này ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hà. Ánh mắt đầy vẻ không thích. Anh ta cười nhẹ nói. Mau cút ra khỏi đây đi. Tôi chỉ muốn đến thăm con thôi. Cô không có tư cách, hiểu chưa? Ai là con của cô? Mẹ Quân lúc này can ngăn. Quân à, là mẹ mời con bé đến đấy. Chứ không phải là do cô ta tự vác xác đến sao? Cô ta chưa bao giờ muốn thăm thằng bé cả. Con nghĩ thoáng lên được không? Đừng có nói như thế. Con cấm cô ta đến gần ỉn. Mẹ Quân đưa ỉn cho tôi rồi nói. Nhưng mà nó là mẹ của ỉn, nó có quyền. Con không cho phép. Tôi lúc này bực tức, tát vào mặt của Quân rồi nói. Anh trách tôi. Vậy sao anh không trách bản thân của anh đi? Tại sao tôi phải xa con? Là do anh đấy. Quân lúc này tức giận kéo tay của Hà rồi nói. Tôi bảo cô cút. Anh không cần phải đuổi đâu. Tôi tự đi. Tôi lúc này đưa con cho mẹ Quân rồi thơm má của thằng bé. Lúc này thì mẹ Quân quay sang tôi rồi nói. Bác xin lỗi nhá. Đã làm cho cháu buồn. Dạ không sao đâu ạ. Là lỗi của cháu. Bác chăm sóc thằng bé thật tốt nhá. Cháu cảm ơn bác. Hà quay đi lau nước mắt. Quân cũng vội vã quay đi. Mẹ Quân kéo tay áo của con trai. Con bé sống bên Mỹ với anh trai đấy. Sao con cứ để con của con không có mẹ như thế? Con hãy về con của mình một lần đi, được không? Là cô ta muốn đi, con nhất định không giữ. Nếu như cô ta biết nghĩ thì đã ở lại rồi. Chẳng phải là con đuổi nó đi còn gì. Nghe tiếng đầm dầm ở bên ngoài, Cường lúc này nói. Quân ơi, không xong rồi. Hà tránh con chó, thế nên đâm vào thành tường rồi. Quân chạy vội ra ngoài thấy mấy người đang đỡ Hà ra khỏi xe. Anh ta lo lắng nói. Sao rồi? Hà bị kính văng vào tay. Tôi không cố ý đâm vào tường cổng nhà anh đâu. Lúc này thì vẻ mặt của Hà đầy vẻ ăn năn. Quân thấy Hà đi chậm vì đau cả chân. Anh ta bế bổng Hà lên rồi đặt vào trong xe. Lúc này quay sang nói với mẹ. Mẹ cứ nấu cơm nhá. Con đưa cô ấy đi viện rồi về ngay. Quân nói xong thì phóng xe đi. Mẹ anh ta lúc này cười thầm. Vui ra mặt mà còn bày đặt. Giúp việc liền nói. Tính cậu Quân là như vậy đấy. Cậu ấy có lẽ luôn giữ cái tôi quá cao. Lần này thì xem ra nó cao không được nữa đâu. Quân ở trên xe lặng im. Tôi cũng ngại không nói gì cả. Máu chảy nhiều hơn ở vết rách ở tay. Lúc này Quân hỏi tôi. Còn đau ở đâu nữa không? Dạ không, chỉ ở tay thôi. Vậy thì tốt. Quân phóng vội vàng đến bệnh viện. Tôi được bác sĩ khâu lại vết thương. Ra bên ngoài không thấy anh ta đâu. Tôi ngó nhìn khắp nơi. Có lẽ anh ta đi rồi. Đúng lúc thấy bàn tay nắm lấy tay của tôi. Đi được không đấy? Hay là để anh bế? Em đi được mà. Vậy đi thôi. Quân đưa tôi lên xe. Trên xe anh ta hình như muốn nói gì đó mà không thể nói. Đúng lúc tôi định nói thì anh ta cũng vừa kịp lúc mở miệng. Em, anh... Anh nói trước đi. Nếu em không bận, tối nay ở lại ăn cơm với bố con anh được không? Nghe đến đây thì bỗng nhiên tôi lại rơi nước mắt. Tôi sợ một lần nữa không thoát khỏi người đàn ông này. Tình cảm là một thứ gì đó, dù có hàng nghìn người viết và miêu tả, cũng không thể nào tả được. Nó khó nói, và cũng không thể nào diễn tả thành lời. Quân cười nhẹ. Đừng khóc. Gặp con, em phải vui lên chứ. Tôi cúi đầu khóc như đứa trẻ, còn Quân cứ lái xe trong lặng im. Có lẽ anh ấy biết tại sao tôi khóc, nhưng dường như anh ấy luôn có một sự ngăn cản nào đó mà anh ấy không dám tiến đến với tôi. Anh ta dù cho có làm gì cũng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hay anh ta sợ có tình cảm với một đứa như tôi, một người mà anh ta chỉ định chơi bời. Xe về đến nhà thì Quân mặt lạnh tanh nói. Anh xuống trước, em cứ bình tĩnh rồi xuống sau cũng được. Quân mở cửa xe đi vào, đứng sau cánh cửa. Anh ta nhắm mắt thở dài. Buổi tối hôm đó, mẹ Quân chuẩn bị rất thịnh soạn. Tôi phụ bác dọn đồ ra bàn. Quân đang bế cô ỉn chờ ở phòng khách. Mẹ Quân nhìn rồi nói giọng trầm buồn. Ước gì gia đình này có thể được như thế này, thì có chết mẹ cũng nhắm mắt. Bác à, đừng nói như thế. Có duyên số cả rồi ạ. Quân đang bế con, nghe mẹ anh ta và Hà nói chuyện. Anh ta chợt khựng lại như đang suy nghĩ gì đó. Trong bữa cơm, Quân gắp cho tôi miếng thịt gà sốt. Ăn đi đừng ngại nhé. Em không ngại đâu. Cảm ơn anh. Mẹ Quân thấy cả hai khách sáo với nhau, bà liền hỏi Han. Hà, cháu ở bên Mỹ chưa có bạn trai. Thế có anh nào theo đuổi cháu chưa? Dạ, chưa có ạ. Cứ nói thật đi xem nào. Lúc này thì tôi hơi ngại ngùng rồi đáp. Dạ, thật ra cũng có vài người ạ. Bác biết ngay mà. Xinh xắn như thế, thiếu gì anh tán tỉnh. Quân lúc này hắng giọng tỏ vẻ khó chịu. Xinh xắn như cô ấy thì đầy. Đàn ông cũng không thiếu. Chủ yếu là loại đàn ông thế nào thôi. Tôi và bác nhìn nhau, hình như anh ta đang nói móc. Ăn xong dọn dẹp, tôi bế con ngồi chơi cho đến khi thằng bé ngủ say. Mẹ Quân lên tiếng. Cho con lên ngủ đi, rồi hãy về nhé. Dạ vâng, để cháu đặt con về phòng. Hà bế cô ỉn lên phòng, thì Quân từ phía sau đóng cửa phòng, ôm chầm lấy Hà và cô ỉn từ phía sau. Lúc này anh thì thầm vào tai của Hà. Ở lại đi, con cần có em. Vậy còn anh thì sao? Anh có cần em không? Tất nhiên là có. Vậy còn vợ anh? Nói đến đây Quân ngập ngừng. Anh vẫn còn mục tiêu phải hoàn thành. Em chờ anh được không? Nhưng mà em không muốn là kẻ thứ ba. Ai bảo em là kẻ thứ ba? Trần Yến nói à? Hay là anh nói? Anh chưa bao giờ nói và có suy nghĩ như vậy. Thì em làm sao phải nghĩ vấn đề đó? Em phải nghĩ chứ. Vì em có lòng tự trọng. Anh chưa bao giờ yêu Yến cả. Anh chỉ coi cô ta như một mục tiêu để anh lợi dụng thôi. Chỉ thế thôi. Quân ôm chặt không cho Hà vùng ra. Hà lúc này nói. Anh bỏ em ra đi. Anh không bỏ đâu. Anh thừa biết em ở đâu và làm gì. Nhưng mà anh muốn để cho em suy nghĩ. Em không cần anh và cũng không cần con, đúng không? Không đúng. Thật ra em vẫn luôn nghĩ về anh và con. Vậy thì không có cớ gì chúng ta phải xa nhau lần nữa. Nếu đã trở về thì là do số phận sắp đặt. Chở anh đi, anh sắp đến đích rồi. Tôi nghe đến đây thì bối rối. Đúng là gặp lại con, được ôm con vào lòng, tôi thật sự không muốn phải rời xa. Đêm hôm đó, khi Hà dỗ cô Uyển ngủ say trên giường, thì Hà cũng ngủ thiếp đi. Quân ngồi lặng lẽ nhìn hai mẹ con. Anh ta định hôn lên môi của Hà, thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Là Cường gọi đến. Bố Yến đã mất rồi. Chuẩn bị đi. Quân nắm chặt tay rồi quay đi. Tại Sài Gòn, tang lễ của Chủ tịch Thép Hoàng Phát diễn ra long trọng. Quân trong bộ vest đen, gương mặt u buồn như thương tiếc. Anh ta đỡ vợ khi Yến khóc ngất lên ngất xuống. Tại cuộc họp cổ đông sau tang lễ, Phó Chủ tịch Trần Yến hiện đang nắm giữ 38% cổ phần tập đoàn Thép Hoàng Phát. 38% cổ phần công ty xây dựng và bất động sản Hoàng Phát. Tiếp đến, người đang nắm giữ cổ phần đứng thứ hai là ông Hoàng Hồng Quân, đang nắm giữ 38% cổ phần tập đoàn thép Hoàng Phát và 30% cổ phần công ty xây dựng và bất động sản Hoàng Phát. Như vậy, người lên làm chức chủ tịch là Phó Chủ tịch Trần Yến. Quân nắm chặt tay khi nghe tiếng vỗ tay của mọi người dành cho Yến. Yến lúc này cất giọng nói. Cảm ơn mọi người, nhưng tôi sẽ nhượng lại 8% cổ phần của mình cho chồng của tôi, anh Hoàng Hồng Quân. Tôi dù sao cũng là phụ nữ, thế nên sẽ nhường vị trí này cho chồng của tôi. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng, là người tài giỏi nhất mà tôi biết. Quân lúc này ngỡ ngàng trước việc mà Yến đang làm. Vậy hiện tại ông Hoàng Hồng Quân là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Chúng ta chúc mừng tân chủ tịch Hoàng Hồng Quân là chủ tịch mới của tập đoàn thép Hoàng Phát. Quân cười nhếch mép trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi lúc này ở nhà bế cô ỉn vì mẹ Quân và Quân phải đi công việc gấp. Thấy cô giúp việc đang bật tivi, tôi đứng trên tầng nhìn xuống. Hình ảnh trực tiếp từ tập đoàn Hoàng Phát, Quân đang nắm tay của Yến. Lúc này thì Quân nói, tôi với cương vị tân chủ tịch sẽ dốc hết sức vì công ty, cũng như anh sẽ mãi mãi yêu thương và che chở cho em, cho đến khi nào anh không còn thở được. Cảm ơn em, vợ của anh. Quân nói xong thì hôn lên tay của Yến trước truyền thông, còn tôi thì cười nhạt rồi ôm con quay mặt đi. Dù biết anh ấy giả tạo, nhưng thật sự trong lòng không thấy vui. Xe về đến nhà Yến, Quân bỏ kính rồi quay sang nhìn Yến nói, chúng ta chia tay nhé. Anh trở mặt nhanh hơn em nghĩ đấy. Dù sao em vẫn là phó chủ tịch. Em nghĩ là em đấu lại tôi được sao? Chính vì em biết là em không đấu lại, nên em đã để cho anh làm chủ tịch. Và em có món quà tặng anh. Khỏi cần tặng, đơn ly hôn sẽ được gửi đến chỗ em sớm thôi. Quân, em có thai rồi, được hơn 3 tháng rồi. Anh nghĩ sao? Anh không thể nào bỏ em được đâu, Quân à. Quân nghe đến đây thì như chết lặng, anh ta bối rối. Cô đùa sao? Đống thuốc mà anh đưa cho em uống không phải là thuốc bổ, đó là thuốc tránh thai. Hôm nọ em đã không uống, và rồi em đã mang bầu. Còn bây giờ đang lớn dần từng ngày. Em muốn ở bên anh làm mẹ, làm vợ, hơn là làm một chủ tịch. Chúng ta sắp có con rồi, và em yêu anh, thậm chí chấp nhận để anh có con rơi ở bên ngoài. Anh còn muốn thế nào nữa? Quân à, để cho con có đầy đủ bố và mẹ được không? Có đủ bố và mẹ sao? Quân nói như kẻ mất hồn. Trở về nhà thấy Hà đang bế cô ỉn, anh ta ngồi trên xe ôm đầu. Cường nói, thế bây giờ mày tính sao đây? Cô ấy sẽ đi lần nữa nếu mày không dứt khoát đấy. Tao cần mẹ cho cô ỉn, nhưng đứa bé trong bụng của Yến cũng cần có cha. Tao không muốn bất cứ đứa con nào của mình thiệt thòi cả. Thế mày định làm gì đây? Quân bước ra khỏi xe, anh ta mặt lạnh tanh tiến đến chỗ của Hà. Anh có chuyện muốn nói với em. Vâng, anh nói đi. Em trở về đi, hãy về nhà của em. Anh không thể nào bỏ vợ anh được. Rốt cuộc đây là điều anh muốn nói cho tôi nghe sao? Phải. Lúc này thì nước mắt của Hà đã lăn dài trên má, thế nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời. Vậy những lời hôm qua là giả dối sao? Cứ cho là như vậy đi. Anh chỉ muốn dù em ở lại ngủ thôi, thế nên mới nói như vậy. Hóa ra là như thế. Tôi hiểu rồi. Cô ỉn mong anh chăm sóc tốt cho thằng bé. Nói xong tôi hôn con, rồi đưa cho cô giúp việc. Đi lướt qua Quân, gương mặt của tôi không chút cảm xúc. Cường lúc này lên tiếng. Khoan đã. Hà, nghe anh nói đã. Có lý do cả đấy. Quân chỉ là không muốn em chờ đợi lâu thôi. Quân chèn ngang. Mặc kệ cô ấy, cứ để cho cô ấy đi. Mày thích cô ấy mà, thế sao không nói đi? Cứ làm tổn thương nhau như thế mới chịu được sao? Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Không thể để cho cô ấy chờ được. Anh xin lỗi. Quân đứng ở đây rồi nhìn xe của Hà đi khuất. Có lẽ lại phải xa nhau một lần nữa. Bởi vì không thể nói yêu, vì giữa chúng ta mãi mãi là một khoảng cách. Tôi đã yêu người ấy, một người đã có vợ. Thế nhưng trái tim tôi cứ cố quên, lại càng nhớ, càng nghĩ đến người đó nhiều hơn, dù biết điều đó là sai trái. Tân chủ tịch mới của Thép Hoàng Phát ngồi lên trên chiếc ghế xoay. Anh ta cười nhẹ rồi đặt ảnh của cha mình treo lên trên tường. Bức hình lớn cả một khoảng tường. Quân nhìn ảnh của cha rồi cười nhẹ. Con đã đưa công ty về tay của nhà họ Hoàng rồi. Dưới đó, cha có tự hào về con không? Con bất chấp tất cả, có được vị trí này, bao gồm cả người con gái mà con thích nữa. Quân nói rồi thở dài, Cường vỗ vai. Mày nói, muốn tao làm boss hội chữ thập à? Phải, mày xứng đáng. Tao bây giờ quản lý quá nhiều thứ, mạng xã hội đó tao không thể đảm nhiệm được nữa. Và mày là người thích hợp nhất. Nhưng mà tao chưa bao giờ làm ông chủ cả. Tao sợ sẽ làm không tốt. Thì từ trước đến nay, mày làm là chính mà. Tao sẽ luôn ở đằng sau hỗ trợ cho mày. Thằng bạn tốt. Quân và Cường ôm chặt ghì vai nhau. Được rồi, tao đồng ý. Tao nhất định sẽ làm thật tốt. Tôi ngày sau đó thì trở về Mỹ. Anh trai tôi và chị dâu cãi nhau thường xuyên hơn, chỉ vì chuyện chị bị vô sinh. Anh tôi ngồi uống rượu một mình bên hiên nhà. Thấy như thế tôi liền hỏi. Muộn rồi đấy, sao anh không nghỉ đi? Anh chán cuộc sống này quá. Tiền nhiều để làm gì đây? Ngay cả chuyện có một đứa con cũng không thể. Chị ấy cũng cố gắng, cũng đã cấy nhưng không được. Chúng ta sẽ làm lại mà anh. Bao nhiêu năm nay có được đâu. Cô ấy sợ sinh con xấu xí, uống quá nhiều thuốc tránh thai. Đến bây giờ muốn có thì lại không được. Anh ước có đứa con trai như cô đồ ấy. Chỉ ước như vậy thôi. Có chết cũng mãn nguyện. Vợ của anh đứng ngay trên bậc cầu thang. Chị ấy nghe hết tất cả, buồn bã quay lên phòng. Anh à, anh sẽ có thôi. Em tin anh của em là người tốt, sẽ sớm có thôi. Thế còn em thì sao? Bao giờ mới quên được cái thằng đó? Tìm thằng nào tử tế rồi kết hôn đi. Quá khứ, để cho nó ngủ yên. Đừng vì chuyện quá khứ mà làm hỏng cả tương lai của mình như thế. Em chưa nghĩ đến. Thôi, đến đâu hay đến đó vậy. 6 tháng sau, Yến lo lắng đi đi lại lại. Quân lúc này mở cửa vào nhà. Cô ta vội vã đon đả. Anh về rồi sao? Sao cô mãi chưa sinh thế? Thì có người sinh muộn mà anh. Sinh muộn một chút, còn càng cứng cáp thôi. Quân tỏ vẻ khó chịu rồi đi thẳng lên phòng. Yến hú hồn. Cô ta vội vã suy nghĩ. Bây giờ phải làm sao đây? Không thể nào giấu lâu được. Mình bị sẩy thai. Cứ cố giả có thai cho đến bây giờ. Bây giờ biết tính sao? Quân lên phòng thì lúc này Cường gọi đến. Cô ta không hề đi khám thai ở đâu cả. Thông tin về cô ta không hề có. Nếu bình thường, cô ta phải sinh rồi đúng không? Đúng vậy. Phải sinh 1 tháng rồi. Làm gì có ai lâu như vậy? Chắc chắn là cô ta giả có thai đấy. Quân lúc này nghe xong thì tắt máy. Anh ta nắm chặt tay, cay cú vì bị Yến lừa. Yến vừa mở cửa phòng, bê ly nước cam lên cho Quân. Lúc này Yến nói, anh uống đi cho mát. Quân lúc này nhìn thẳng vào mặt của Yến. Yến này, em biết trên đời này anh ghét điều gì không? Đó là giả dối đấy. Quân kéo Yến lại gần rồi dùng tay sờ vào bụng của Yến. Anh ta thò qua áo. Yến lúc này chặn tay lại. À, đừng anh, em cảm thấy lạnh. Quân sờ thấy cục bông. Anh ta búng nhẹ vào cục bông. Chúng ta bây giờ có thể chia tay một cách trọn vẹn rồi nhỉ? Quân à, anh không thể nào như thế được. Anh không thể bỏ em được đâu. Em thực sự rất yêu anh, cho nên mới làm như vậy. Em đã sẩy thai, chỉ vì suy nghĩ quá nhiều về anh thôi. Thế rồi sao? Dù có giả vờ để níu kéo à? Cứ như thế này, liệu có hạnh phúc không. Ngay từ đầu tôi đã nói, sau này nếu có ngày chia tay, thì đó là lúc tôi không còn tình cảm với cô nữa. Và cô vẫn chấp nhận còn gì. Anh thấy là em không tốt ở điểm nào, em sẽ sửa. Cô không yêu tôi như cô nói đâu. Cô đi với thằng người yêu cũ suốt còn gì. Sao hắn không làm cô có chửa được? Đen nhỉ? Quân à, bọn em chỉ là bạn thôi. Bạn hay là nói chuyện trong khách sạn à? Anh không quan tâm, không phải bởi vì anh mù, mà là anh chưa từng yêu và bận tâm về em thôi. Quân, em và anh ta chỉ là chơi bời cho vui thôi, để vơi nỗi buồn thôi, em không có ý gì cả đâu. Bởi vì anh quá vô tâm và lạnh nhạt, thế nên em mới như vậy. Cũng bởi vì là em quá yêu anh thôi. Đừng đổ lỗi cho người khác khi bản thân đạt được nhu cầu mà cô mong muốn. Chúng ta đến nước này rồi, còn lưu luyến làm gì nữa. Anh sẽ điều em về chi nhánh con. Em vẫn giữ chức vụ cao, vẫn có nhiều tiền. Và đây là món quà chia tay anh tặng em đấy. Quân rút ra xấp hình ảnh Yến ôm hôn người yêu cũ. Yến nhặt hết ảnh vứt đi, rồi vội vàng nói: Quân à, cho em một cơ hội nữa đi. Anh từng vứt bỏ cả cô gái mà anh thích để trọn vẹn với em. Nhưng mà em thích chồng, rồi thích cả bồ nữa, thì hơi khó đấy. Quân nói xong thì đóng sầm cửa lại, bước ra bên ngoài. Anh gọi cho Cường nói: Hà, dạo này sao rồi? Cô ấy sắp kết hôn rồi. Gì cơ? Mày đùa á? Nói thật đấy. Tao nói chuyện qua Facebook với cô ấy suốt. Sắp lấy chồng rồi. Quân lúc này lặng yên. Tao không tin. Cô ấy đang quản lý công ty trà cho ông anh trai ở Việt Nam. Công ty đó ở... Quân phóng xe đến công ty đó thì thấy Hà đang đứng ghi chép sổ sách. Anh ta nhìn Hà rồi cười nụ cười thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hà thấy Quân xuất hiện trước mặt thì ngạc nhiên nói: Ơ, anh đến đây có chuyện gì thế? Còn có chuyện rồi đấy. Có chuyện gì vậy? Nhanh đi thôi. Lúc này thì Hà vội vã chạy theo Quân. Còn bị làm sao thế? Anh nói tôi nghe rõ đi. Em về Việt Nam khi nào? Tôi mới về 3 ngày thôi. Mà sao anh biết? Cường nó bảo cô còn sắp lấy chồng à? Anh điên à? Tôi người yêu còn chưa có, chồng còn gì. Mà còn làm sao, anh nói nhanh đi. Xe về đến cửa nhà, Quân kéo tay của Hà đi thẳng lên phòng. Anh ta chốt chặt cửa rồi cởi bỏ áo. Con chẳng sao cả, con nó nhớ mẹ thôi. Vậy con đâu? Mà sao anh cởi đồ làm gì vậy? Quân lúc này ghì tay của Hà lên trên giường. Chúng ta ngủ một đêm để ra sản phẩm tiếp theo chứ nhỉ? Anh điên à? Buông tôi ra đi. Quân hôn thẳng lên môi của Hà. Anh ta từ từ kéo váy áo của Hà xuống. Em có chạy được không? Anh quên à? Chúng ta không là gì cả. Ai nói không là gì cả? Chúng ta xa nhau, nhưng gặp nhau vẫn như bình thường. Chứng tỏ là em luôn nghĩ về anh, và anh cũng luôn nghĩ về em. Anh đã chia tay Yến rồi. Tại sao thế? Sao lại chia tay? Bởi vì bọn anh không thật sự yêu nhau. Anh lợi dụng, còn cô ta thì thích sở hữu. Bây giờ anh đã là người tự do. Chúng ta cưới nhau nhé. Hà lúc này ôm miệng gật đầu. Chúng tôi đã xa nhau quá nhiều lần, thế nhưng cảm xúc trong tôi về người đàn ông này lúc nào cũng nguyên vẹn. Tôi đã có thể đàng hoàng ở bên anh, bên cha của con mình và bên người mà mình yêu. Lễ cưới diễn ra sau đó 1 tuần, tôi và Quân luôn quấn quýt bên nhau. Anh trai tôi tổ chức linh đình mời bạn bè rất đông. Anh nói: Ngày mai cưới rồi đấy, đi ngủ sớm đi. Anh à, em cảm ơn nhé. Cảm ơn cái gì? Có gì đâu. Lần đầu em cưới, phải to thật to chứ. Có ai như em có 2 đứa con rồi mới cưới không nhỉ? Đầy ra. Chẳng sao cả. Quân nó là người quá hoàn hảo so với em, thế nên em cũng nên ngày một hoàn thiện bản thân đi. Bớt nông nổi, bớt suy nghĩ đi. Dạ vâng, em hiểu rồi. Nhưng mà em cũng không hiểu sao anh ấy lại thích em nữa. Lúc này tại nhà trai. Mày hỏi tao thích từ khi nào sao? Tao thích cô ấy từ khi cô ấy là một cô gái điên. Mày điên thật đấy. Nhìn kênh bỏ xử, sao lại thích? Chẳng hiểu sao nữa. Lần đầu tiên gặp cô ấy, ném đá xuống nước, làm sưng cả đầu của tao lên. Lúc chạm mặt tao thì thích luôn rồi. Thế nhưng không nghĩ là lại thích nhiều đến như vậy. Người ta nói đã yêu nhau thì dù có đi một vòng trái đất vẫn gặp nhau. Chúc hai đứa mày hạnh phúc nhá. Yến lặng lẽ đến lễ đường. Cô ta nhìn ảnh của Quân và Hà chụp ảnh cưới. Nụ cười của cả hai rạng rỡ. Những hình ảnh họ cõng nhau trên màn hình sân khấu. Yến cứ đứng như thế rồi thì thầm. Anh phải thật hạnh phúc nhé Quân. Cô gái ấy mới thật sự là người mà anh yêu. Yến ngồi buồn bã nhìn lễ đường. Nhà trai đến đón dâu, pháo bắn dập trời. Tiếng cười của hai họ, tiếng cu đô thơm cu ỉn, rồi đứng vỗ tay nhìn bố mẹ. Tú đi ngang qua thấy tắc đường vì lễ cưới đang đón dâu. Mẹ Tú nói, nhà giàu quá con nhỉ, toàn xe đẹp thôi. Mẹ à, cô dâu có xinh không mẹ? Đang ra rồi kia kìa. Mẹ Tú ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng đó chính là Hà. Chú rể lại rất đẹp trai và lịch lãm. Tú lúc này nói, sao thế mẹ? Sao mẹ ngần ra thế? Xinh quá à? Tú mở cửa xe, nhìn thấy chiếc xe mui trần chú rể đang lái. Anh ta chợt nhìn Hà rồi cười gượng. Là cô ta? Đúng vậy, là cái Hà đấy con. Hóa ra hôm nay nó cưới à? Tú nhìn rồi có vẻ buồn, nuối tiếc. Nhất là khi thấy cu đô lớn phồng chạy ngang qua Tú như không quen biết. Trên xe, Quân nghe điện thoại rồi đổi sắc mặt. Ở đâu thế? Tao đến ngay. Hà lúc này quay sang lo lắng. Có chuyện gì vậy anh? Em đến lễ đường trước đi. Anh sẽ đến ngay. Nhưng mà anh đi đâu mới được? Quân xuống xe, lên xe khác, vội vã mặc kệ Hà đang hỏi. Hà trong bộ váy trắng đầy vẻ lo lắng. Đến lễ đường, cũng không thấy Cường đâu. Quan khách đã đến rất đông. Quân lái xe một mình đến bến cảng. Đến nơi thấy Cường bị hai tên giữ tay, ngồi quỳ dưới chân của boss Tam Hổ. Trên người của Cường đầy thương tích. À hết chà, xe mai đến kìa. Chẳng phải là mày đã ra khỏi giới rồi sao, Hoàng Hồng Quân? Mày muốn gì? Cường vùng vẫy nói. Mày đi đi Quân, ở đây kệ tao đi. Tam Hổ cất tiếng. Nếu như Quân của chúng mày bước vào đây nửa bước, tao sẽ giết chết thằng này. Như tao đã nói, mày muốn gì? Vest trắng à? Hôm nay làm chú rể sao? Tao muốn hội chữ thập gia nhập làm một với Tam Hổ. Mày mơ à? Tao đang mơ. Chúng mày hống hách bao nhiêu năm qua, cũng đến lúc nhường sân cho người khác rồi đấy. Hắn vừa nói vừa dí thanh kiếm nhật vào cổ của Cường. Cường lúc này lên tiếng. Con chó này, mày tuổi gì hả? Tên boss Tam Hổ đâm phập kiếm vào bụng của Cường. Quân trợn mắt lên nói, dừng lại. Cường gục xuống. Quân tiến đến thì boss Tam Hổ dí kiếm vào cổ của Quân. Quân tóm lấy thanh kiếm rồi giật lại. Quân giật được thanh kiếm rồi ôm chầm lấy Cường. Cường miệng đầy máu tát vào mặt của Quân. Tao đã bảo mày ở nhà làm chú rể cơ mà. Nhưng mà tao không thể nào bỏ mày ở đây được, dù có chết. Cường bật khóc. Xung quanh mấy tên đệ của Tam Hổ lao đến khi Quân đang đỡ Cường cố đưa ra ngoài. Chúng lao vào chém vào tay, chân của Quân. Chiếc áo trắng vấy đầy máu. Quân vẫn cố giữ Cường. Bỏ tao lại, chạy đi. Mày im đi, tao luôn ở bên mày. Nhưng mà còn cô ấy thì sao? Quân đứng dậy cầm kiếm lao đến lũ người. Còn Cường cố lết ra ngoài. Cường lúc này hô lớn, cứu người. Bên ngoài, đệ của hội chữ thập phá cánh cổng cao để xông vào. Cường quay lại nhìn thấy Quân gục xuống, tay chống thanh kiếm xuống đất, miệng ộc máu. Cường lúc này vội hét lên, Quân à, Quân à. Quân gục xuống. Người bên ngoài phá được cổng lao vào chém nhau. Quân khi mặt chạm xuống đất, anh ta lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến cô dâu của mình. Lúc này, anh bỗng nhớ lại câu nói của Hà. Anh có tin vào số phận không? Quân cười, rồi nước mắt chảy xuống, hòa cùng với máu trên gương mặt. Lúc này, anh thì thầm. Anh xin lỗi, đã luôn để em phải chờ đợi. Anh yêu em. Quân cười khi nghĩ đến Hà, rồi đôi tay buông thõng. Tại lễ đường, cô dâu đứng ôm hoa chờ đợi rồi có người báo. Chú rể có chuyện rồi. Bó hoa lúc này rơi xuống đất. Tại bệnh viện, cô dâu vội vã trong chiếc váy cưới, chạy chân đất vào trong phòng. Thấy Quân người đầy máu, nằm trên bàn, bao nhiêu người vây quanh. Hà lúc này gục xuống rồi khóc lớn. Quân à, em không thể nào mất anh được đâu. Còn con của chúng ta nữa, anh muốn em chờ bao lâu cũng được, chỉ cần không phải là mãi mãi thôi. Đồ điên này. Bỗng nhiên thì lúc này Quân mở mắt, khiến cho Hà ngạc nhiên. Anh sao rồi? Bác sĩ lúc này lên tiếng. Yêu cầu người nhà ra ngoài để chúng tôi đưa bệnh nhân vào phẫu thuật. Quân giơ tay lên nắm tay của tôi. Anh ấy đưa tay tôi hôn lên môi. Em vẫn còn nợ anh ngủ một đêm đấy. Khi nào anh khỏi, nhớ trả cho anh đấy. Lúc này còn đùa được nữa. Thôi được rồi, bao nhiêu đêm cũng được. Quân cười rồi xoa đầu của tôi. Chúng tôi có lẽ sẽ không ai phải chờ ai nữa. Lần này nhất định phải ở bên nhau. 4 tháng sau, Cường mới cưới. Gia đình tôi ngồi trên xe. Phía sau xe là 2 đứa con Kudo và Ỉn. Tôi bước lên xe liền có bàn tay nắm lấy. Hôm nay em đẹp lắm. Anh cũng vậy. Chúng tôi trao nhau nụ hôn. Kudo ngượng ngùng bịt mắt của Ỉn. Hạnh phúc có lẽ đến cuối cùng tôi cũng nhận được sau bao nhiêu năm chờ đợi. Và tôi tin chỉ cần còn yêu thì nhất định sẽ về bên nhau. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập cuối cùng của bộ truyện này. Và thực sự là khi mà đọc đến đoạn cuối thì Sao cảm thấy rất là thót tim. Sao cứ nghĩ rằng là đây là một kết thúc không có hậu. Ở ngay cái đoạn mà Quân bị đâm, Sao cứ nghĩ như thế. Thế nhưng mà rất may cuối cùng thì anh ấy đã vượt qua được sóng gió này. Và có thể nói ngày hôm nay Sao không dùng từ kết thúc viên mãn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Sao rất mong nhận được những bình luận của quý vị và các bạn về số phận của nhân vật Trần Yến. Đó là một trong những nhân vật mà khiến cho Sa cảm thấy có một chút tiếc nuối. Vậy còn quý vị và các bạn thì sao? Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về cuộc đời của cô gái này, với những gì mà đã xảy ra với cô ấy? Mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn nếu cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và sau khi nhấn vào nút đăng ký thì mọi người đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm thật ngon giấc.